Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, song song vũ trụ Lâm Phi Phàm. Cái kia Miêu Tiểu Lệ bụm mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, chủ nhân, chấm ngoặc kép, cái kia Lâm Phi Phàm cười ha ha, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia Miêu Tiểu Lệ mặt, ấy nha nha, đừng bày ra bộ này mặt tới nha. Ta dù sao cũng là ngươi người giám hộ. Ta bảo đảm ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nên biết. Cái kia Miêu Tiểu Lệ cúi đầu. Nhẹ nói. Đúng vậy. Chủ nhân. Cũng là vì ta tốt. Rất tốt. Cái kia Lâm Phi Phàm nói. Như vậy. Chúng ta đi đem phi thuyền của chúng ta tìm trở về đi. Không thể không nói. Vũ trụ cảnh sát hình sự kho số liệu thực tình dùng tốt. Nếu như không phải mỗi lần thẩm tra đều dựa theo số liệu lượng trả tiền, Lâm Phi Phàm hận không thể đem toàn bộ kho số liệu đều download xuống tới. Có số liệu này kho, Lâm Phi Phàm liền có thể dọc theo cái kia giả hết thảy hành động qua dấu vết làm một số việc. Một chút hội tức chết chuyện của hắn. Đối với cái kia giả Lâm Phi Phàm hành vi hình thức, Lâm Phi Phàm hơi phân tích một đợt. Người này ưa thích khoa trương, lại siêu cấp tự luyến. Hắn khẳng định không thích bị người khác chỉnh. Nhất là Lâm Phi Phàm như thế dương mưu khiêu chiến, khẳng định hội bắt hắn cho khí xấu. Tỉ như, trộm đi hắn định chế xa hoa phi thuyền. Tỉ như, tại hắn mướn được xa hoa trong phòng uống cạn sạch hạn lượng khoản danh tửu. Tỉ như, say mềm tại một cái rách dưới trong quán bar cùng người đánh nhau. Lâm Phi Phàm thông qua hành động của mình nói cho cái kia tên giả mạo. Ngươi tại đây bên trong tất cả nội tình ta đều biết. Không cần tránh, mau chạy tới tìm ta đi. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, song khi Lâm Phi Phàm chân chính nhìn thấy cái kia tên giả mạo thời điểm, hắn vẫn là thật bất ngờ phát hiện. Này tên giả mạo thật sự là rất giống hắn. Song bào thai cũng chưa chắc có thể làm được này loại tình trạng này. Hai người ngoại trừ vẻ mặt có chỗ khác nhau bên ngoài, cơ hồ giống như đúc. Nơi này là ở vào Ngàn Châm Tinh khu biệt thự. Ngàn Châm Tinh là một cái vô cùng đặc biệt những tinh cầu khác. Năm đó cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Melfi tại đây bên trong bùng nổ một trận đại chiến. Á qua ân đem viên tinh cầu này tái tạo trở thành một khỏa tràn đầy gai nhọn vũ khí. Bất quá còn không có ném mạnh ra ngoài, Melfi liền bị đánh bại. Viên tinh cầu này liền bị phụ cận tiểu tinh hệ bắt được, biến thành một khỏa bình thường hành tinh. Sau này, một chút vũ trụ nhà đầu tư lại tới đây, mỗi một cái trên mũi nhọn mặt đều kiến tạo một bộ xa hoa biệt thự. Bởi vì nàng đặc biệt địa hình cùng lịch sử sâu xa, nơi này biệt thự giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ có số ít cự phú có thể lần nữa ngụ lại. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, các ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Giả Lâm Phi Phàm hướng đi Lâm Phi Phàm. Giả Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy cừu thị chịu lấy Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu mèo. Cũng thật làm cho ta ngoài ý muốn. Xem ra ngươi còn đã làm nhiều lần bài tập nha. Chẳng những ngay cả ta đều bắt chước như vậy giống, thậm chí ngay cả Tiểu Lệ tỷ cũng rất giống như. Lâm Phi Phàm nói. Bắt chước. Ha ha ha. Ta mặc dù biết cái vũ trụ này chính ta không thông minh, thế nhưng không thông minh đến nước này, vẫn là vô cùng khiến ta kinh nha. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác? Hai chúng ta, nhưng thật ra là khác biệt vũ trụ cùng là một người. Cái kia Lâm Phi Phàm nói, ta liền biết, song song vũ trụ khẳng định tồn tại. Hỗn đản này liền là chứng minh. Lâm Phi Phàm nhìn qua hết sức cao hứng. Cho nên, hắn nói ngươi không thông minh chuyện này cứ tính như vậy. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ nói. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Lâm Phi Phàm, cái vũ trụ này chính ta. Ngươi vậy mà cho phép một con yêu quái ghé vào trên đầu của ngươi. Thân vì nhân loại, ngươi quả thực là đa nguyên trong vũ trụ hết thảy chính ngươi sỉ nhục. Một cái khác Lâm Phi Phàm nói. Nghe vào ngươi thật giống như gặp qua rất nhiều chúng ta bộ dáng của mình. À, ta vẫn luôn tại đa nguyên trong vũ trụ du lịch, hưởng thụ mỗi một cái vũ trụ. Đến cuối cùng, ta sẽ giết mỗi một cái vũ trụ chính ta. Chẳng lẽ giết bọn hắn sẽ để cho ngươi mạnh lên? Đúng vậy. Mỗi khi ta giết chết một cái chính ta, lực lượng của hắn liền sẽ tản mát đến khác biệt trong vũ trụ. Để cho chúng ta trở nên càng mạnh. Ta tại toàn bộ trong vũ trụ du lịch, không ngừng giết chết chính ta. Sau cùng ta đem lại biến thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ duy nhất. Cái kia Lâm Phi Phàm nói. Tiểu Lệ tỷ, người nói. Rõ ràng chính ta như thế tam quan chính xác thanh niên tốt. Làm sao khác vũ trụ liền sẽ toát ra như thế một cái kẻ ngu tới đâu? Lâm Phi Phàm đối trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không biết, chẳng lẽ từ nhỏ ra cảnh bi thảm? Miêu Tiểu Lệ nói. Ngu xuẩn ngớ ngẩn. Người khẳng định không biết. Vô số cái bao xa trong vũ trụ. Chúng ta cùng Miêu Tiểu Lệ gặp nhau đều là đã định trước. Miêu Tiểu Lệ này tung hoành vũ trụ mạnh mẽ. Nếu như không cố gắng lợi dụng một chút. Sao có thể xứng đáng ta cái này cùng người giám hộ thân phận? Nói xong, cái kia Lâm Phi Phàm búng tay một cái. Một tay một ngón tay Lâm Phi Phàm. Giết hắn, Tiểu Lệ, cái kia Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu. Trong mắt hào quang lấp lóe. Vâng, chủ nhân, hai cái Miêu Tiểu Lệ chiến đấu hội xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt sụp đổ một tòa ngọn núi nói rõ hết thảy. Cho nên, nàng gọi ngươi chủ nhân a. Cái này Lâm Phi Phàm nói. Không quan trọng một con yêu quái. Tự nhiên là muốn thần phục tại ta dưới chân. Không gọi chủ nhân. Chẳng lẽ muốn giống như ngươi. Gọi món ăn gà sao? Ha ha ha ha ha. Cái kia Lâm Phi Phàm nói. Công khóa của ngươi làm tốt lắm. Liên quan tới ta sự tình nghe ngóng không ít nha. Này Lâm Phi Phàm nói. Một điểm nho nhỏ yêu thích mà thôi. Ta biết từng vũ trụ ta lựa chọn cũng khác nhau. Thế nhưng không có nghĩ đến cái này vũ trụ ta vậy mà như thế phế vật. Bất quá không quan hệ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Cái kế tiếp vũ trụ Lâm Phi Phàm chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bốn chiều không gian. Ta phải nhanh đi phó ước. Nói xong, cái kia Lâm Phi Phàm triển khai một cái cách đấu tư thế. Này Lâm Phi Phàm cũng đồng thời triển khai cách đấu tư thế nói. Mọi người thường nói, một đời người địch nhân lớn nhất chính là mình. Nhưng vì cái gì ta gặp được ngươi, liền không có nửa điểm cảm giác hưng phấn đâu. Cái kia Lâm Phi Phàm cười nói, ta căn bản không quan tâm, bởi vì, ngươi phải chết. Oa, này thật là quá khẩn trương. Vẻn vẹn chỉ là một cái Lâm Phi Phàm liền đã hết sức có ý tứ a. Có thể bây giờ lại toát ra một cái Lâm Phi Phàm tới. Tốt hơn nghiện, tốt kích thích. Bình Bình trong tay cầm điện thoại ở một bên thu hình lại. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói như vậy, ngươi còn có giúp đỡ. Cái kia Lâm Phi Phàm cười nói. Ngươi không biết Bình Bình tỷ. Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Bình Bình tỷ. Ha ha ha. Đó là cái tên là gì? Bình Bình. Ha ha ha. Đơn giản buồn cười quá. Cái kia Lâm Phi Phàm không hiểu thấu nở nụ cười. Này này, tên của ta cười đã chưa? Bình Bình hết sức kỳ quái đối này Lâm Phi Phàm hỏi. Không có cảm giác nha. Bình Bình liền là Bình Bình. Hết sức bình thường một cái tên nha. Lâm Phi Phàm nói. Đúng thế, ta hết sức bình thường. Bình Bình nói. Bình thường, có thể đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại ta chung quanh. Ta có thể sẽ không thừa nhận ngươi bình thường. Bất quá cũng không quan hệ. Ta có lực lượng, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi đều sẽ chết trong tay ta. Hai cái Lâm Phi Phàm đối đụng nhau. Hai bên vậy mà thi triển đều là cự linh thần quyền. Không có rực rỡ, không có có dư thừa động tác. Hoàn toàn cứng đối cứng. Hoàn toàn thế lực ngang nhau. Hai bên sẽ thi triển quyền pháp. Bày ra kịch liệt quyết đấu. Thiên địa đều là bọn hắn chiến trường. Đó là không có khả năng. Lâm Phi Phàm cũng không phải đầu óc tối dạ. Đối mặt một kẻ địch như vậy, ai cùng hắn cứng đối cứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.